The Gamer, chương 279, quả tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thuốc đang có tác dụng rồi, Phơ Cây nói. Lamia, đưa dụng cụ cho ta sẽ thiết lập một kết giới xung quanh căn phòng này. Sau đó Lamia lấy từ trong chiếc túi sách nhỏ của mình rất nhiều thứ. Cái túi nhỏ nhắn của Lamia cứ như là túi thần kỳ của Doraemon vậy. Cô bé cứ lấy hết vật này đến vật khác và vật nào cũng có vẻ không nhét vừa cái túi đó. Phơ Cây sử dụng những vật này để thiết lập kết giới để bảo vệ căn phòng này, có vẻ như Phơ Cây rất giỏi về kết giới nên ông ấy lập nên một kết giới mà theo hắn là rất mạnh nhưng chỉ mất có 10 phút. Mọi người và hắn cùng chờ đợi cho viên thuốc bắt đầu có tác dụng. Sau khoảng 20 phút thì nhiệt độ của căn phòng dần giảm xuống. Chỉ 5 phút mà nhiệt độ nóng rực trong phòng đã biến mất, phép thông khí của hắn đem lại những luồng không khí mát lạnh vào bên trong căn phòng. Ngay cả nhiệt độ cơ thể của Nico cũng đang hạ xuống với tốc độ rất nhanh, Phơ Cây nhìn thấy vậy thì nói. Người hãy chuẩn bị đi, luồng quỷ khí của Nico, Sama sắp sửa được giải phóng ra rồi đấy. Phơ Cây vừa dứt lời thì bỗng nhiên hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng đang được truyền vào cơ thể hắn thông qua quỷ vương ấn. Hắn ôm lấy cánh tay hét lớn. Một cảm giác đau đớn tột cùng đang ép thẳng lên não bộ của hắn chưa từng cảm thấy thống khổ như vậy bao giờ. Hắn cắn chặt răng và nó phát ra những tiếng nghiến răng ken két. Nếu như không phải hắn sở hữu Psychosomiaku thì có lẽ lực cắn của hắn đã nghiền nát những chiếc răng của hắn rồi. Quỷ vương ấn sáng rực lên và lan tỏa ra khắp cơ thể của hắn, làn da của hắn trở nên ngăm đen và những đường vân của quỷ vương ấn trên khắp cơ thể hắn đang tỏa sáng rực rỡ khiến hắn trông cực kỳ quỷ dị. Hắn lăn lộn trên mặt đất, từng thớ cơ bắp của hắn nứt ra khiến cho toàn thân hắn chảy máu thấm ướt bộ quần áo hắn đang mặc. Luồng năng lượng dư thừa đang tán loạn trong cơ thể hắn và phá hoại giống như một đứa trẻ đang dư thừa năng lượng cần được phát tiết. Đôi mắt Rinnegan và con mắt Byakugan ở trên trán của hắn đồng loạt mở ra để tiêu hao bớt nguồn năng lượng của hắn nhưng vẫn không giảm bớt sự hung hăng của luồng năng lượng kia. Ngay khi mà nguồn năng lượng kia dường như muốn phá nát thân thể của hắn để chui ra ngoài thì bỗng nhiên một giọt máu màu đỏ tươi tách biệt hoàn toàn với dòng máu đang bao quanh mình phát ra ánh sáng màu đỏ cực kỳ mãnh liệt. Dường như giọt máu này phát hiện ra có kẻ đang làm loạn địa bàn của mình và nổi giận. Giọt máu này lập tức biến thành màu vàng óng như vàng và trở nên cực kỳ to lớn chứ không còn là một giọt máu nhỏ nhoi như vừa nãy nữa. Giọt máu này lan tỏa ra khắp cơ thể hắn và tấn công nguồn năng lượng ngoại lai kia. Gặp phải sự tấn công của giọt máu này, nguồn năng lượng kia lập tức chống trả quyết liệt nhưng dường như thế tấn công của giọt máu này là không thể ngăn cản. Giọt máu này gần như thay thế toàn bộ lượng máu trong cơ thể hắn và đẩy dòng máu thông thường ra bên ngoài khiến cho những dòng máu trong huyết quản của hắn là những dòng máu màu vàng kim lóng lánh. Khi mà giọt máu này đã chiếm đóng toàn bộ cơ thể hắn thì nó bắt đầu bao vây lấy nguồn năng lượng kia và bắt đầu hấp thu nó. Nguồn năng lượng này cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của giọt máu trong sự vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn năng lượng này giống như bị những giọt máu này bắt được gốc rễ của mình và từng chút một bị những giọt máu này hấp thu cho tới khi biến mất hoàn toàn. Ở bên ngoài cơ thể, cơn đau đớn khủng khiếp đang hành hạ hắn bỗng nhiên biến mất. Những vết thương trên cơ thể hắn do nguồn năng lượng của Nico gây ra đang liền lại và những chiếc bảng thông báo liên tục hiện lên trước mắt hắn. Tinh, bạn nhận được tất cả chỉ số. 1. Tinh, bạn nhận được tất cả chỉ số. 1. Tinh, bạn nhận được tất cả chỉ số. 1. Tổng cộng 100 lần chiếc bảng thông báo này hiện lên trước mắt, tất cả chỉ số của hắn được tăng vọt lên nhờ vào những giọt máu kia đã hấp thu nguồn năng lượng dồi dào được đưa vào cơ thể hắn. Tên: Phạm Quang Hiệp, tuổi: 16, giới tính: nam, HP: 7215, 7215, HP Regeneration: 72, 15, SMP: 9550, 9550. MP Regeneration, 294, SLV 99, 74.000, 74.000 XP, Street 510, 103, 205, 202, AGI, 564, 102, 185, 277, VIT, 545, 102, 195, 248, WIS, 515. 140, 275, 100, IN 945, 510, 335, 100, LUC 337, 102, 135, 100, điểm tự do, 50. Hấp thu nguồn năng lượng của Nico không chỉ khiến cho chỉ số của hắn được tăng vọt mà giờ đây đôi mắt Rinnegan của hắn đã xuất hiện 3 tomoe ở vòng tròn gần tâm nhất ở mỗi bên mắt. Nguồn năng lượng này đã thúc đẩy Rinnegan của hắn tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Trong truyện Naruto, khi mà Sasuke nhận được một nửa chakra của Rikudo Sennin, lục đạo tiên nhân, thì con mắt trái của cậu ta đã tiến hóa thành Rinnegan 6. Tomoe, giờ đây nguồn năng lượng của Nico lại đủ để cho Rinnegan của hắn tiến hóa ra 3 Tomoe thì đã đủ hiểu là nguồn năng lượng đó lớn đến mức nào. Nếu không phải nhờ vào giọt máu kia thì cơ thể hắn đã bị hủy hoại nghiêm trọng rồi. Giọt máu này chính là tinh huyết của Daitangu, cũng là thần vị Shinto đang ngự bên trong thân thể hắn. Giờ đây giọt máu này đã hoàn toàn hòa vào cơ thể hắn nên mới có thể giúp hắn tăng thêm 100 Osteth chứ nếu chỉ riêng nguồn năng lượng kia thì chưa chắc đã làm được điều này. Có thể nói bây giờ hắn mới chính thức trở thành một vị thần, trước đây hắn chỉ là một ngụy thần sở hữu thần vị của Daitangu mà thôi. Giờ thần vị Shinto đã chính thức thuộc về hắn rồi. Ồ, cậu khá thật đấy. Phơ cây quan sát thân thể của hắn và nói. Lượng quỷ khí của Nico, Sama còn lớn hơn cả tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng cậu sẽ về với ông bà ông vải rồi cơ. Grr, con Sly khốn kiếp ăn nói vô trách nhiệm thế mà cũng đòi làm bác sĩ hả? Hắn tức giận quát, vừa rồi nếu không phải nhờ vào tinh huyết của Daitangu thì hắn có thể đã chết rồi. Bây giờ mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn đến tột cùng lúc ban nãy. Lúc trước ta đã nhắc nhở ngươi là việc này có thể khiến ngươi mất mạng rồi kia mà. Phơ cây vẫn thản nhiên đáp, hừ, hắn hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Dù sao thì lần này nhờ vào viên thuốc của phơ cây và hắn mới có cơ hội để dung hợp với thần vị Shinto mà Daitangu trao cho hắn nên hắn còn mang ơn ông ta nữa kia. Hắn đi tới gần chiếc giường để kiểm tra Nico một lần nữa. Lúc này Nico đã hoàn toàn khỏi bệnh nhờ vào việc giải phóng toàn bộ luồng quỷ khí qua cơ thể của hắn. Nhìn Nico đang ngủ ngon lành thì hắn mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Quan sát, tên Kaiser de Emperana Beelzebub Nico. Tuổi, 2, giới tính, nữ, HP, 4400, 4400, HP Regeneration, 44, SMP, 500, 500, 100.000, 100.000, MP Regeneration, 1000, SLV 30, Street, 32, AGI, 44, VIT, 430, WIS, 28, IN, 40, Look, 49, cách chương.